Chương 485, tiếng chuông tiệm khởi. Làm Long Hy Thược lần nữa bước ra phương chu thời điểm, đã tới ở vào vừa mới cái kia thành trấn rất xa một cái khu mỏ phụ cận, từ nơi này cũng có thể cảm giác được nọ thua linh áp, xem ra bên kia cũng giao thủ. A Lạp còn tưởng rằng nghìn năm cùng mời khách nhân là ai đây, nguyên lai là Hy Thược A Đạp kỳ quái bùn kỉn ô la đức từ giữa không trung từ từ rơi, một bên cây trong rừng tỷ kỷ cũng chậm rãi đi ra. Ô tỷ kỷ cái dạng này có thể không làm được A chứng kiến tỷ kỷ mang theo bộ kia dày cùng tròn cuối cùng bình tựa như thấu kính. La Đức trêu đùa lấy, tuy là không phải là cái gì quý tộc tụ hội, nhưng là muốn có vẻ ưu nhã một điểm chứ. Hải Hải hiểu tỷ kỷ hít sâu một hơi trong mồm ngậm yên, vừa đi về phía không người địa phương, một bên kèm theo yên vụ, chuyển đổi y hề phục. Màu xám cho da thịt, cùng bá tước ngàn năm một dạng ma thuật mũ, từ trước đến nay cuốn mái tóc màu đen, ưu buồn nhãn thần, tà ác thiếu dung, lúc này tỷ kỷ đã hoàn toàn thay thế vừa mới cái kia một bộ quần áo. Chi tiền triều khí bừng bừng thanh niên hình tượng cũng biến mất. Hy Thược lời nói, có cần hay không cũng thay quần áo khác nhưng là tỷ kỷ ta cảm giác mặc quần áo này mặc ở hắn thân vẫn là rất tốt nhìn nha. La Đức không có một tia thân là cô gái tự giác, đang nói chuyện đồng thời cũng nhào tới Long Hy Thược một cánh tay, mặt thần tình phảng phất tựa như được cái gì mến yêu món đồ chơi giống nhau. Long Hy Thược cũng không có bất kỳ bất mãn thần sắc, tùy ý La Đức ôm cánh tay hắn, chỉ coi làm La Đức tiểu cô nương tính tình phát tác. Thay quần áo lời còn thì không cần mặc dù bại lộ cũng không có cái gì, nói như thế nào ta người mới này cũng muốn đưa tiễn cái này vị lao nguyên soái A mới cũ thay thế đây là từ xưa đến nay quy luật, nếu đã tới Long Hy Thược có thể không muốn bỏ qua. Hy Thược cười thật là tà ác A La Đức chứng kiến Long Hy Thược không có phản đối động tác của mình, càng thêm ôm sát cánh tay. Hô, thì tùy ngươi, Hy Thược thật là, chính là chỉ có một nguyên soái mà thôi, cần coi trọng như vậy sao? Tỷ kỳ nói phía sau thì là có chút oán trách, rõ ràng La Đức một người có thể giải quyết. Tỷ kỳ, ở nghìn năm công trước mặt ngươi cũng không phải là nói như thế nào a lần này khai mạc nghìn năm công rất trọng thị đây, bằng không cũng sẽ không mời Hy Thược tới tham gia hỉ hỉ. Mang theo quỷ dị nụ cười La Đức nhẹ nhàng phất tay, nhất thời từ bên cạnh cây trong rừng đã đi ra hai cái thể hình khổng lồ hai cấp ác ma, mà rừng cây phương cũng xuất hiện số lượng không rõ nhất cấp ác ma. Chờ đợi là nhàm chán, không bằng uống trước một ly A chứng kiến mục tiêu nhân vật còn chưa có xuất hiện, Long Hy Thược đơn giản lấy ra bàn tròn cùng màu trắng cái ghế. Khoảng khắc, tản ra thơm nước hồng trà cũng lay động ở toàn bộ cây trong rừng. Đề nghị hay à, đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới sao Long Hy Thược đề nghị chiếm được La Đức cường liệt tán thành. Ừ cái mùi này tỉ kỷ vội vàng xít tới, cầm lấy một ly hồng trà, cẩn thận nghe nghe, gương mặt kinh ngạc. Chuyện này đây là nước Anh Hoàng thất chuyên cung hồng trà đi không nghĩ tới còn có thể lần nữa uống được ổ Hy Thược đích tay nghề tinh xảo như vậy sao một bên La Đức cũng cầm lấy một ly, tế tế thưởng thức. Đây cũng không phải là ta phao, ta am hiểu là hưởng thụ mà thôi. Thả ly trà Long Hy Thược lặng lặng hưởng thụ an ninh khoảnh khắc, tỉ kỷ cùng La Đức hai người cũng không có tiếp tục nói cái gì đó. Chỉ có phía sau từ bắt đầu đến hiện tại cũng không có nói qua bất kỳ lời nói nào lù lù bờ hẹo nhìn Long Hy Thược bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì. Tuy là cái này không phải là cái gì an tường trà chưa thời gian, bất quá ba người cũng vui vẻ ở này nhàn nhã, bất quá trời lại không tốt, chỉ chốc lát, có chút âm trầm khí trời cư nhiên nổi lên lù dù tuy là trong ly hồng trà đã biến lạnh, bất quá Long Hy Thược lại không chút nào hoán đổi ý tứ. Đang ở La Đức có chút chịu không nổi loại này nặng nề bầu không khí thời điểm, xa xa rốt cục chuyển đến bánh xe cổn động thanh âm. Á á, xem ra rốt cuộc đã tới đây, sẽ không rất buồn chán chứ hì hì cùng lúc đó, nhà kia giản phát lữ điếm. Ngươi ngươi là ai cờ lờ nhìn chằm chằm trước mắt luật thưa. Yên tâm đi, hắn là không có việc gì, chúng ta chỉ là mượn dùng một thời gian của hắn mà thôi. Chết tiệt các ngươi đem Hy Thược thế nào để nén tức giận. Cỡ lờ trong tay roi ra trên không trung đánh một cái không hưởng, trận lên giận dữ nhìn lấy nó thưa. Lúc này, còn sống vài cái nhất cấp ác ma cũng phát hiện nơi đây có còn hay không thoát đi nhân loại, mất đi lũ lũ bờ hẻo ra lệnh chúng nó dựa vào giết lục bản năng, đổi nòng súng hướng về phía hai người. Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ là hơi chút mượn dùng một mà đã. Nó thưa nói chuyện đồng thời hời hợt cũng đem tụ tập tới được này nhất cấp ác ma hoàn toàn giết chết. Quỷ dị phương thức công kích làm cho cờ lờ trong lòng phần kia bất an càng thêm khuyết trương đại. Hôn nở xeo xeo đang ở cờ lờ dự định chỉ huy lang tây mộ đánh út về phía nốt thua thời điểm, giấu ở trong tay áo của nàng điện tử biên bức cũng là đột nhiên bay đi ra, ở giữa không trung phát sinh tần số cao tiếng tít tít. Khẩn cấp thông báo cư nhiên vào lúc này nghe được cái này thanh âm cờ lật mặt sắc khó xem, ở như vậy khẩn yếu trước mắt gặp từ giáo đoàn chuyển tới khẩn cấp thông báo, tình huống càng phát ra gây bất lợi cho nàng đứng lên. Gặp nữ nhân kia đang ở cờ lật phân thần trong nháy mắt, nội thân hình đã kinh biến mất, bằng vào đối với nguy hiểm gần tới cảm giác, cờ lật vội vàng hướng về sau rút ra roi ra, bất quá vẫn như cũ chậm một bước, nàng cảm giác địch nhân hô hấp đã kinh rõ ràng phun ở bên thai của nàng. Cái này, đây là hy thược mùi vị không rõ địch nhân gần kề làm cho cờ lật tại nội tâm khủng hoảng đồng thời, nhưng không có ở người nữ nhân này thân ngửi được mùi nguy hiểm, ngược lại có một loại cảm giác rất kỳ quái vậy. Tốt lắm giống như là hy thược khí tức không có sai cùng Long hy thược chung sống thời gian lâu như vậy, cỡ lâu đối với cổ hơi thở này đã kinh hết sức quen thuộc, cho nên ở nốt thu đến gần trong nháy mắt, cỡ lâu đã kinh phát rất ra. Thân thể của hắn tại sao có thể có hy thược mùi vị bất quá đang ở cỡ lâu nội tâm nghi hoặc thời điểm, cổ đột nhiên truyền tới đau đớn cũng là để cho nàng cả người trở nên ảm đạm đứng lên. Hay là trước mời ngủ một hồi đi, đây là cờ lơ dự ở mất đi ý thức trước nghe được cuối cùng ngôn ngữ, sau đó liền sủi xuống ở nột thuộc trong lòng. Được rồi, còn có cái này đại nhân nhưng là cố ý nhắc nhở qua ta đây nhìn muốn phi cách nơi này điện tử biên bức, từ nột thuộc khẽ nâng lên đầu ngón tay bên trong tuân ra một đạo màu hồng xê rộ, trong nháy mắt xuyên thủng chậm rãi thang điện tử biên bức, mất đi năng lực điện tử biên bức sau đó cũng rớt xuống đất trở nên nát bấy. Hắc sắc giáo đoàn tổng bộ. Gợt mù ở phòng làm việc. Khẩn cấp thông báo phát ra ngoài sao nhìn không ngừng mọi người bận rộn, gợt mù hải vội vàng hỏi. Gợt mù cùng ban khoa học thành viên khi nhận được thăm dò bộ đội hội báo sau đó, vội vàng hướng tất cả khu ma sư thông tố cáo gì gã nguyên soái bị tập kích tin tức, cũng mệnh lệnh để ở phụ cận khu ma sư mau nhanh đã đi tiếp viện. Đã kinh thông báo không, bất quá ngay mới vừa rồi chúng ta đột nhiên mất đi cùng cờ lật nguyên soái thư từ qua lại, không biết nàng có hay không nhận được tin tức. Từ nhiệm vụ nhật trình đến xem, tất cả khu ma sư ở giữa chỉ có cờ lật nguyên soái cùng Long Hy Thược nguyên soái khoảng cách gì gã nguyên soái gặp tập kích địa phương gần nhất mất đi liên hệ nghe được tin tức như thế gở mù ai mặt sắc trầm xuống, nắm tay tức giận nện ở bàn công tác, chết tiệt khó đu lát lao được nguyên soái cùng Long Hy. Thược nguyên soái vậy nguyên bờ lách mô y thì còn tưởng rằng ở nhận được tin tức sau đó, có cờ lật cùng Long Hy Thược hai vị nguyên soái trợ giúp. Dì gã nguyên soái bọn họ ít nhất có thể ở hai gã nọa trước mặt an toàn lui lại, bất quá sự tình nhưng không có nhớ hắn dự đoán như vậy phát triển, gần nhất hai người lại đột nhiên cùng tổng bộ mất đi liên hệ, lẽ nào đây cũng là nọa bộ tộc dở cho quỷ sao chương 485, xem ra hắn thể lực đã kinh không chịu nổi đây. Lao liêu a hắc hắc, thanh âm này là như vậy ưu mỹ, tổng hội khiến người liên tưởng tới bị hoàn mỹ điều quá thanh âm nhạc khí, nhưng là đêm nay. Hắn lại tràn đầy tà ác âm phủ. Tế Vũ Trung, nhìn không ngừng cơ khóa tóc bạc lao đầu, Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được động tác của hắn đã kinh càng ngày càng chậm, làm giáo đoàn trung niên kỷ lớn nhất nguyên soái, nửa chân đạp đến vào quan tài hắn đang tiêu diệt những thứ này cấp thấp ác ma sau đó, đã kinh thể lực chống đỡ hết nổi. Ai xem ra còn muốn cần chúng ta động thủ a thấy chính mình triệu tập cấp thấp đám ác ma được giải quyết, La Đức chống tủn kỉn ô đều giữa không trung từ từ bay xuống tới. Nọa bộ tộc sao nhìn La Đức cùng tỷ ký đi tới trước mặt của mình, dì gạ nguyên xoáy nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là quét không dừng cây xa xa bên cạnh cái kia trương thuần trắng cái bàn, mà này mặt bảy cùng sở hữu ba con cái chén. Xem ra còn có những người khác à, từ một nơi bí mật gần đó đợi thời cơ sao nghĩ tới đây dì gạ nguyên xoáy cũng âm thầm đề phòng. Ồ không hổ là nguyên xoáy à, cùng này khu ma sư bất đồng đây. Một liền phát hiện đây La Đức cũng phát hiện dị gã nguyên soái mới vừa mở ám, bất quá cái này hết thảy đều đã kinh chấm đây, bởi vì ở làm sao phòng bị đều vô dụng La Đức lời còn chưa nói hết, tiếp nửa câu Long Hy Thược trong nháy mắt đi tới dị gã nguyên soái phía sau. Không được nghe được bên thai đột nhiên truyền ra thanh âm, dị gã nguyên soái vội vàng phát động trong tay thánh khiết, nguyên bản quấn lượn quanh nơi cánh tay xiềng xích, trong nháy mắt tăng vọt. Sắc bén mũi nhọn cũng tha cho quá thân thể của hắn hướng về phía sau bắn nhanh đi. Bá đột nhiên xiềng xích bị Long Hy Thược vững vàng nắm trong tay, một tay kia nắm liêm đao hướng về dì gã nguyên soái phần eo bỗng nhiên chém tới, rất có đem hắn chém làm lưỡng đoạn ý tứ. Thấy như vậy một màn, dì gã nguyên soái vội vàng hơi ra trong tay một khắc cái xiềng xích, ở cuốn lấy thanh kia lưới hái đồng thời, cả người hắn cũng nhanh chóng hướng về sau nhảy tới. Ngươi, ngươi là chứng kiến Long Hy Thược tướng mạo cùng ăn mặc, dị gạ nguyên soái thanh âm giả nua đột nhiên biến điệu, nguyên bản khuôn mặt không có chút rung động nào thần tình cũng hoàn toàn bị không thể tin tưởng sợ thay thế. Ngươi Long Hy Thược nguyên soái lẽ nào ngươi cũng cùng bá tước ngàn năm thông đồng làm bậy rồi sao? Long Hy Thược chính thức mặc cho thời điểm, dị gạ nguyên soái còn đã từng nói phi thường chờ mong cùng vị này sáng tạo giáo đoàn tới nay, nhất trẻ tuổi nguyên soái gặp mặt. Vui chính là chính mình chờ đợi thực hiện, nhưng không nghĩ tới hai người cũng là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Phía trước một cách kia, nếu như không phải là mình tránh thoát lời nói, mình tuyệt đối sẽ bị chặn ngang chặt đứt ha ha, cái gì đó ta chỉ là tới nơi này cho ngươi tiễn đưa mà thôi. Tựa hồ rất hưởng thụ gì gà nguyên xoái cái kia vẻ mặt không thể tin, Long Hy Thược khỏe miệng đống liệt hai, quỷ dị trong con ngươi cũng hiện lên tên là khoái ý thần thái. Ngươi ngươi lẽ nào cũng là nọa bộ tộc sao không? Không đúng, ngươi rốt cuộc là người nào? Vốn cho là Long Hy Thược cũng là nọa bộ tộc, bất quá gì gã nguyên soái ở cảm giác được liềm đào cái kia khí tức thánh khiết sau đó đẩy ngã chính mình phía trước suy đoán. Một bên Mã Sa. Này, La Đức, như vậy thật sự rất tốt sao? Rõ ràng đây là chúng ta công tác, cư nhiên bị hắn đoạt đi chứng kiến sự tình phát triển trở thành như vậy. Tỷ kỷ tuy là miệng oán trách, bất quá từ hắn đệ thấp vành nón động tác đến xem, cũng không có bất kỳ muốn ngăn cản Long Hy Thược ý tứ. Hi hi, cái này có gì không tốt? Lẽ nào tỷ kỳ liền không muốn biết Hy Thược năng lực sao? Ánh mắt của ngươi nhưng là lừa gạt bất quá ta a. Đối với lần này La Đức nhưng thật ra không có ý kiến gì, ngược lại càng thêm hy vọng Long Hy Thược kế đó thủ đoạn. Lúc này, đường trung ương. Tuy là ta chú ý tới này ly trà số lượng, bất quá không nghĩ tới cùng nọa bộ tộc uống trà người dĩ nhiên là ngươi. Dị gã nguyên soái trong giọng nói có loại không nói ra được bi thống, bị thần người được chọn cũng bắt đầu hư hỏng sao ha ha, ngươi loại ánh mắt đó ta rất thích đây, nhất là vừa rồi cái loại này vẻ mặt không thể tin, phảng phất để cho ta cả người thần kinh đều vui vẻ nữa nha. Miệng nói Long Hy Thược lại không chút nào làm cho dị gã nguyên soái dừng lại nghỉ ý tứ, từ mặt đất rút ra lưới hái đồng thời, hắn cả người cũng đông nhiên vọt tới trước, mang theo kình phong làm cho hai bên rừng cây đều phát sinh tiếng vang xào xạc. Hô gì gã nguyên soái vội vàng huy động hai cái xiềng xích muốn ở Long Hy Thược tiếp cận chính mình trước ngăn cản hắn, khóa hai cái mũi nhọn không ngừng bay lượn trên không trung, sau đó thẳng hướng đâm tới, nhưng những thứ này công kích cũng không có pháp ngăn cản Long Hy Thược quỷ dị tốc độ, chỉ có thể ở mặt đất để lại từng cái to lớn hầm động, theo Long Hy Thược không ngừng gần sát từ đằng xa vẫn lan tràn tới chân của hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống đi, nếu không giáo đoàn mắt thấy Long Hy Thược tới gần, dị gã nguyên soái trong tay xiềng xích lần nữa phát sinh mãnh liệt bạch quang, sau đó từ hắn cuốn lượn quanh khóa hai tay lần nữa hiện ra mấy chục cây giống nhau xiềng xích. Xiềng xích phảng phất hóa thành vô cùng vô tận dây nhỏ, hình thành vòng vây tựu giống như là một cái len sợi đoàn giống nhau, thật chặt đem dị gã nguyên soái bọc, đồng thời hắn giống như một cái con quay giống nhau ở bên trong điên cuồng xoay tròn. Hai tay huy động tốc độ ai cũng thấy không rõ. Lúc này đừng nói công kích, ngay cả nước mưa cũng không đánh vào được gì gã nguyên soái vòng phòng ngự, nhưng là Long Hy Thược vẫn như cũ vung liêm đao giống như đánh bóng chảy giống nhau, đem phòng ngự viên cầu đánh bay ra ngoài ủng ủng, theo vài tiếng nổ vang bị đánh bay vòng phòng ngự đánh tới cách đó không xa dãy núi, gì gã nguyên soái phía trước sở tại cũng bước lên to lớn ủi, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hừ, ngươi thật đúng là không đơn giản đây. Thậm chí ngay cả cái này chưa từng có thể giết chết ngươi. Theo Long Hy Thược thoại ngữ, nay bụi mù dần dần rơi vào mà, từ đó hiện lộ ra thân hình của hai người. Long Hy Thược không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, mà cách đó không xa dãy núi thì là bị dị gã nguyên soái vòng phòng ngự hung hăng ở nham bích đánh một cái rơi mét sâu lô cho nở vù vù. Mặc dù là miễn cường phòng ngự ở Long Hy Thược thế tiến công, nhưng dị gã nguyên soái lúc này thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Khỏe miệng tràn ra vết máu cho thấy hắn bị mới vừa hai người va chạm lúc sản xuất sinh bạo tạc sở ảnh hưởng đến. Rất thú vị kỹ năng đây, dĩ nhiên có thể đem lực lượng của ta dẫn đạo hướng một bên, bất quá ngươi còn có thể sử dụng mấy lần đâu. Nhìn thảm trạng như vậy gì gà nguyên soái, Long Hy Thược cũng không tiếp tục công kích đi, mà là thưởng thức địch nhân ở trước mặt mình kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Hô hô nương Long Hy Thược nói chuyện thời gian, gì gà nguyên soái nửa quỳ xuống mặt, ngực kịch liệt phập phồng. Đồng thời cũng hy vọng nhanh lên một chút khôi phục một điểm thể lực, có thể làm cho mình chống được bộ đội tiếp viện đã tới, chí ít có thể đem tin tức này báo cho bọn họ buông tha ngươi. Vậy cũng cởi ý tưởng đi, ta sẽ ở bộ đội tiếp viện tới rồi trước tiễn ngươi đường xem thấu gì gã nguyên soái ý tưởng Long Hy Thược, thân hình lần nữa biến mất, mà thôi đã là nỏ hết đà gì gà nguyên. Xoáy lại một lần nữa sử dụng phòng ngự kỹ năng thời điểm, tốc độ xoay tròn đã kinh rõ ràng chậm rất nhiều, mượn một cái khe hở, quỷ dị xuất hiện Long Hy Thược một cước đem dị gà nguyên xoáy từ vòng phòng ngự bên trong hung hăng đá bay ra ngoài. Hoa lưng nặng nề đánh vào tường, ở màu nâu nham thạch văng lên một cái to lớn, từ máu me tung tóe mà thành đóa hoa mà chịu này trọng kích, nguyên bản thân thể liền phi thường lâu năm dị gà nguyên xoáy trong lồng ngực dòng máu càng là từ trong miệng phun ra. Ở phun ra búng máu này sau đó, dị gà nguyên xoáy cả người tựa như mệt lạ giống nhau, sắc mặt cũng như hắn 2 tấn tóc bạc giống nhau, trở nên trơn lên trắng bê cờ hở. Tiên huyết theo rũ xuống cánh tay xẹt qua xiềng xích, cuối cùng tích rơi trên mặt đất, mặc dù thân thể đã kinh hư hại không còn hình dáng, nhưng dị gà nguyên xoáy vẫn cố gắng đứng thẳng lên. Đã nếu sở hữu thánh khiết vì, tại sao còn muốn phục tùng bá tước ngàn năm đây? Dựa lưng vào nham bích dị gà nguyên xoáy nhìn chậm rãi đi tới Long Hy Thược phát sinh thanh âm run rẩy. Phục tùng không nên lầm A Hy Thược, nhưng là nghìn năm công bằng hữu đâu? Ở một bên quan sát La Đức không biết lúc nào tới đến rồi trước mặt hai người, dùng nàng căn bản cũng không có kích thước bộ ngực chèn ép Long Hy Thược cánh tay. Bằng hữu không mặc kệ sao thế nào tuyệt đối không thể để cho ngươi tiếp tục lưu lại giáo đoàn. Biết rõ Long Hy Thược tiếp tục lưu lại giáo đoàn đúng là nhất kiện phi thường kinh khủng sự tình. Dị gà nguyên xoáy liều mạng muốn giơ cánh tay lên, đáng tiếc sớm mới vừa rồi lần kia công kích, Long Hy Thược cũng đã đem cánh tay hắn hoàn toàn phế bỏ, bất luận hắn dùng sức thế nào, có khả năng đổi lấy cũng chỉ là kịch liệt cụt tay đau đớn. An tâm đi gặp ngươi thần đi, Long Hy Thược vừa dứt lời, trắng đoán như hà tinh thể liền theo dị gà nguyên xoáy bước chân lan tràn tới cả người.